Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Tâm An lại được gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày hôm nay và tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Diễm My. Tâm An và kênh đọc truyện Chị Dậu sẽ gửi tới cho quý vị tập 11 của câu chuyện này. Tiếp tục là những cuộc đấu đá nhau trong gia đình họ Hoàng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ có câu trả lời về cái chết của cậu Hưng. Liệu rằng cậu có còn sống không? Hay là vì một âm mưu nào đó mà cậu đã ra đi mãi mãi? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập truyện ngày hôm nay. Và có thêm một điều mà Tâm An muốn bật mí, đó chính là cậu Định là anh họ của cậu Hưng lại có tình cảm với Giao. Thật là éo le đúng không quý vị? Và những tình tiết mới nhất xin mời quý vị cùng lắng nghe. Và sau khi lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và không để quý vị phải chờ đợi lâu, Tâm An xin mời quý vị cùng lắng nghe tập 11 của câu chuyện này qua giọng đọc của Tâm An. Mợ Giao muốn đi tìm cậu Hưng, nhưng không ai cho mợ đi cả. Bác sĩ nói mợ bị suy nhược cơ thể, cần phải nghỉ ngơi. Nhưng mà chồng của mợ đang không biết sống chết ra sao. Làm sao mà mợ có tâm trí mà nghỉ ngơi cơ chứ? Mợ chạy vào bàn thờ tổ tiên, thắp nhang quỳ lại ở trong đấy nhiều giờ. Mợ cầu xin tổ tiên nhiều đời phù hộ cho cậu Hưng bình an vô sự. Mợ lại đến trán sưng lên, chảy cả máu. Con Liễu vội vàng kéo mợ, nó cũng khóc lóc. Mợ ơi, mợ đừng lại nữa, trán của mợ chảy máu rồi. Mợ hỏi con Liễu đã có tin của cậu chưa. Nó lắc đầu. Ông cho người đi tìm nhưng mà không thấy cậu. Nghe dân ở đó nói chắc là xác của cậu bị trôi đi mất rồi. Cậu Hưng, cậu ấy không về với chúng ta đâu mợ. Mợ ba ơi. Con Liễu nói xong khóc ồ lên. Lòng nó cũng đau như ai đó đang cào xé. Nhưng mà nó không đau bằng mợ. Mợ từ khóc lóc chuyển sang thẫn thờ. Mợ đứng ngay cái cổng mà đợi cậu. Mợ nói rằng mợ có linh cảm cậu đang còn sống và cậu đang về với mợ, nên mợ phải ra cổng đón cậu. Mọi người thấy mợ như vậy thì lắc đầu. Có người đi ra an ủi mợ rằng sống chết có số. Số cậu Hưng như vậy, mợ đành phải chấp nhận đi thôi. Nhưng mợ không nghe. Mợ nói rằng cậu Hưng chắc chắn là mê chơi ở đâu đó thôi. Chứ cậu Hưng hứa với mợ, sau khi đi Campuchia về, sẽ đưa mợ đi bác sĩ, bồi dưỡng cơ thể, chuẩn bị sinh con. Cậu không phải là người thất hứa, cậu là người rất uy tín cơ mà. Tuy cậu hơi lèo mép một chút, cậu hay trêu mợ để cho mợ chửi cậu, nhưng những gì cậu nói với mợ, cậu đều làm. Cậu không bỏ mợ mà đi. Không bao giờ. Mợ không tin. Chiều đó ánh nắng dần tắt, Giao ngồi im một chỗ để đợi cậu Hưng về. Thì cái người đảm nhận đi coi bói mới chạy đến. Bà ta nhìn mợ bằng ánh mắt rất kỳ lạ. Sao rồi bác? Có phải có tin tức gì của anh Hưng không? Có phải người ta nói rằng anh ấy đang còn sống không bác? Bà ấy gỡ tay của mợ ra, bảo mợ đi vào trong nhà nói chuyện. Mợ nhìn thấy khuôn mặt của bà ấy thì nghi là có chuyện chẳng lành. Nhưng mà mợ đang cố gắng hy vọng, chỉ cần bà ấy nói rằng thầy phán cậu đang còn sống thì cậu ở đâu cũng được. Nhưng mà không. Bà ấy kêu thầy xem quẻ thì quẻ này rất xấu. Người đã không còn trên cuộc đời này nữa, đã tận số rồi. Bà ấy vừa nói xong thì bà Dung, mẹ chồng của Giao, lúc này cũng khóc giống lên. Mợ lảo đảo, người xém ngã, dựa hẳn vào người con Liễu. Nhà thì nước mắt lưng tròng hỏi tiếp. Bác ơi, có thật không à bác? Anh Hưng của con không còn sống sao ạ? Không, không được. Anh Hưng của con, anh Hưng của con. Ông thầy này coi hay lắm, không phải ai ông ấy cũng coi được đâu. Tôi phải năn nỉ muốn gãy lưỡi, ông ấy mới chịu lên quẻ. Vừa lên quẻ, đã nói trong nhà có một người đàn ông vừa mất, lớn tuổi và có uy quyền trong nhà. Nói chung Phóc không sai một chuyện. Ông ấy còn tả dáng dấp thằng Hưng nơi xảy ra tai nạn. Ông ấy kêu bị lật xe, người rơi xuống nước rồi trôi đi. Không tìm thấy xác đâu. Bảo gia đình bây giờ cứ tổ chức tang lễ, lập bàn thờ đi. Đặc biệt là... Bà ta lấp lửng nhìn Mợ Dao. Mọi người tò mò và hỏi tiếp. Đặc biệt là sao? Bà nói đi, làm cái gì mà ấp áp úng? Ông thầy nói là vợ thằng Hưng khắc chết chồng của nó. Ông ấy nói người vợ lớn mạng hơn người chồng nên khắc chết chồng. Và khắc luôn cả nhà chồng. Nếu còn sống ở đây thì còn nhiều tang thương lắm, không dừng lại ở đây đâu. Tiếp đến có thể là phụ mẫu. Bà phụ mẫu thì là ông Minh bà Dung chứ còn ai. Nghe ông ấy nói xong tôi run hết cả tay cả chân. Hỏi ông ấy cách hóa giải. Ông ấy bảo là phải để người phụ nữ lớn mạng ấy ra khỏi nhà thì ngôi nhà này mới yên ổn được. Nếu không thì còn nhiều chuyện xảy ra lắm. Mọi người lúc này tròn mắt nhìn sang Dao. Mợ đang đau đớn sống không bằng chết. Vậy mà bọn họ bắt đầu xì xào bàn tán chỉ trò. Nói mợ khắc chết cậu Hưng. Nói rằng mợ có số sát chồng, sát cả nhà chồng. Vừa mới cưới mợ về chưa được một năm mà hai người đã chết. Họ nói rằng mợ là cái đồ xui xẻo. Đòi đuổi mợ đi, ra khỏi nhà họ Hoàng này. Nhà thì lúc này xua đuổi mợ. Nó đánh mợ thùm thụp vào người. Chị đi đi, tất cả là tại chị. Tại chị mà anh Hưng mới chết. Chị đi đi. Nhà tôi không bao giờ chứa chấp cái loại sát chồng như chị. Chị cút đi. Chị đi đi. Chị trả lại bình yên cho gia đình tôi. Nó nói xong thì ôm mặt bật khóc. Nó gào thét gọi tên cậu Hưng không ngừng. Còn mợ Dao chết chân một chỗ. Bọn họ vừa nói cái gì cơ? Nói rằng mợ khắc chết cậu ư? Mợ hại chết chồng mợ sao? Bà Thu Hồng lúc này nhân cơ hội thêm mắm thêm muối. Muốn đuổi mợ Dao ra khỏi nhà. Bà ta sợ mợ được hưởng tài sản của cậu Hưng nên mới đốc xúi mọi người xua đuổi mợ đi. Nếu không mợ sẽ khắc chết tất cả mọi người trong nhà họ Hoàng. Mợ Dao thân cô thế cô. Có cãi lại cũng không cãi được. Hàng chục cái miệng đang xúm lại ăn hiếp mợ. Họ xô đẩy mợ. Còn Nhã Thi chạy vào phòng của mợ, gom quần áo của mợ, ném vào người của mợ. Nó gào lên thảm thiết. Chị cút ngay, chị cút khỏi nhà tôi. Đi ngay đi, đồ sao chổi kia. Bà Dung cũng hồ đồ theo. Bà ta cũng đuổi mợ, đuổi cả ông nội mợ vừa lên tới nơi. Nhưng mà mợ không chịu đi. Tôi không đi đâu cả, tôi ở đây đợi anh Hưng về. Chị còn nói được như vậy sao? Không tại chị thì anh trai tôi đâu có chết. Tất cả là tại chị. Chị cút đi, chị cút về nơi thuộc về chị đi. Nhã Thi như một con điên, nó lao đến đánh mợ thùm thụp, vừa đánh vừa chửi bằng những lời lẽ thù hận. Mợ điên lên xô mạnh nó, làm cho nó ngã xuống đất. Mợ chỉ vào mặt của nó và chửi nó. Mày im ngay, tao được họ Hoàng và ba mẹ mày cưới hỏi đàng hoàng, chứ đâu có theo không mà mày đuổi tao. Mày không có tư cách. Còn lát nữa coi chừng, tao tát cho mày gãy răng bây giờ. Đồ mất dạy. Mày... mày là đồ vô học, thiếu văn hóa, thiếu giáo dục. Đúng, tao ít học hơn mày, nhưng tao không bệnh hoạn như mày. Không vì chuyện của anh Hưng thì mày tới số với tao mấy hôm nay rồi. Dành con, mày chưa yên với tao đâu. Xong xuôi, tao mới xử mày. Nhã Thi nghe như vậy thì hơi lo sợ. Cô ta nuốt nước bọt, giả vờ như không hiểu mợ Dao nói gì. Mợ Dao nhìn bộ mặt của nó, tiếp tục nói. Mày đừng tưởng rằng tao không nói là tao không biết ý đồ của mày là gì. Nhưng mà tạm thời tao chưa nói ra. Tao phải lo chuyện của chồng tao trước. Mày còn láo nháo thì mày liệu hồn với tao. Mấy người họ hàng ban đầu tưởng là mợ Dao hiền, con nhà nghèo nên hùa vào ăn hiếp mợ. Nào ngờ thấy mợ làm dữ với con Thi thì lấm la lấm lét nhìn nhau. Bị mợ Dao quát lớn. Con nể mặt mọi người là họ hàng nhà chồng con, nên con nhịn từ nãy tới giờ. Con không trả lời. Nhưng mà mọi người đừng có được nước lấn tới. Sức chịu đựng của con kém cỏi lắm. Bà Hai Thu Hồng lúc này quát lớn. Mày đúng là hỗn láo thật. Mày khắc chết ba tao, khắc chết cả cháu tao. Bây giờ mày còn lên giọng à? Nhà tao không cần loại con dâu như mày. Nhà tao chính thức trả dâu. Bây giờ mày, cút đi. Tôi không đi. Cô làm gì được tôi? Mày tính ăn vạ? Ngày đó là ông nội đi hỏi cưới tôi cho anh Hưng. Là ông nội mang chầu cau lễ vật cùng với cha mẹ họ hàng xuống tận nhà tôi để rước tôi về đàng hoàng. Tôi đâu phải là dạng đĩ điếm hay là dạng gái lẳng lơ theo trai. Mà cô muốn cho tôi ở là tôi ở, muốn đuổi tôi đi là đuổi á. Với lại tôi là vợ hợp pháp của anh Hưng trên giấy tờ. Muốn đuổi tôi đi? Còn khuya. Tôi không đi đâu cả. Tôi ngồi ở đây. Để tôi chờ chồng tôi về. Mấy người lúc này cứng họng với lý luận của Mợ Giao. Chị Châu hay tin cũng chạy về. Nghe được vụ đi xem thầy, thầy phán Mợ Giao khắc chết cậu Hưng là chị ta làm lên. Giá nào nhất định phải đuổi được Mợ Giao ra khỏi nhà. Khuya hôm đó cậu Định ông Minh cũng về tới. Ông Minh thất thần không nói lời nào. Cậu Định lắc đầu, nói trong tuyệt vọng. Làm đám tang thôi. Hưng nó đi thật rồi. Nó không về nữa đâu. Lời của cậu Định nhẹ bâng, nhưng mà nó chính là một con dao cắt đứt sợi dây hy vọng cuối cùng của Mợ. Làm cho Mợ Giao khuỵu xuống nền nhà, cả người không còn chút sức lực nào nữa. Bầu trời dường như u ám, mưa đổ xuống ầm ầm, mưa hay nước mắt của Mợ, Mợ không rõ. Nhưng mà vị đắng của nó đắng hơn những chén thuốc ngày bé Mợ hay uống. Miệng đắng lòng đau, như ai đó đang cầm dao xèo từng tấc thịt của Mợ, mòi móc trái tim của Mợ, làm cho sự hô hấp của Mợ không còn được dễ dàng mà khó nhọc vô cùng. Ban đầu Mợ không thích cậu Hưng. Mợ ghét cái sự lưu manh của cậu, ghét cái tính tự cao tự đại, lúc nào cũng nhận mình đẹp trai, gái bu đầy người như kiến cỏ. Ghét cái miệng lèo mép của cậu cứ lại nhải bên tai của Mợ. Nhưng sống với nhau lâu lâu, Mợ phát sinh tình cảm với cậu. Không có cái miệng đó, Mợ lại cảm thấy như thiếu thiếu cái gì. Hôm nào cậu bận, cậu về muộn, làm Mợ không ngủ được. Mợ ra ra vào vào, đến khi nhìn thấy cậu về, Mợ mới yên tâm. Lần này cậu Định nói rằng, chồng của Mợ không về nữa. Cậu mãi mãi không về ôm lấy Mợ, đôi môi không còn hôn lên môi Mợ. Những lời cậu hứa với Mợ, mãi mãi thành lời nói dối hay sao? Mợ không tin, nhất định Mợ phải đi tìm cậu. Trời mưa tầm tã, Mợ chạy ra ngoài mà bản thân không biết phải đi đâu. Nước mưa cứ táp thẳng vào mặt của Mợ. Nước lạnh hay lòng của Mợ lạnh đây? Và rồi có một vòng tay ôm lấy Mợ, siết Mợ thật chặt. Nhưng vòng tay này không ấm áp như vòng tay của cậu Hưng. Và người ôm Mợ không phải là cậu, mà chính là cậu Định. Cậu Định nói lớn lắm để lấn át đi tiếng mưa đang đổ xuống ầm ầm. Đêm hôm mưa gió thế này, em đi đâu? Em đổ bệnh thì sao? Anh Định ơi, anh bỏ em ra. Em phải đi tìm chồng em. Em phải đi tìm chồng em. Giao à? Em hãy chấp nhận đi. Thằng Hưng nó chết rồi. Nó không còn trên cõi đời này. Em chấp nhận sự thật đi. Em đừng trốn tránh. Cậu Định luôn miệng khẳng định rằng cậu Hưng đã chết. Cậu ấy đã rời xa Mợ và đến một thế giới khác. Thế giới đó Mợ không thể nhìn thấy và không thể nào chạm vào. Bây giờ Mợ phải cố gắng bình tĩnh để cậu ra đi trong thanh thản. Mợ Giao lắc đầu, đẩy mạnh cậu Định ra. Nhưng em không làm được. Em không làm được đâu. Em muốn đi tìm anh Hưng. Em tin rằng anh ấy còn sống. Anh Định à, chúng ta phải đi tìm anh ấy. Đi tìm đi. Đi tìm anh ấy đi mà. Cậu Định bước đến, giữ lấy khuôn mặt xinh đẹp của Mợ Giao. Nói lớn, nhưng mà chậm rãi từng từ. Hưng nó chết rồi. Em phải chấp nhận sự thật. Em phải mạnh mẽ lên và còn lo hậu sự cho nó. Trong lúc này em không được gục ngã. Em cứ như thế này, nó cũng sẽ luyến tiếc và không đi được. Em phải nghĩ cho nó. Em nghe anh. Chúng ta về nhà thôi. Mợ Giao lắc đầu không tin và không muốn nghe thêm những gì cậu Định nói. Mợ muốn chạy. Giống như là chạy trốn sự thật tàn khốc ấy. Nhưng mà cậu Định giữ chặt quá, Mợ không thể nào chạy trốn được. Mợ đành nhìn cậu Định, hỏi cậu ấy. Anh Định, có phải anh Hưng đang trêu em không? Bình thường anh ấy hay trêu em lắm. Khi nào em tức lên, em mắng anh ấy mới không đùa em. Lần này là như vậy có đúng không? Anh Hưng lại đang trêu chọc em, thử lòng em thôi, có đúng không? Cậu Định im lặng không nói gì, Mợ Dao lại tự độc thoại một mình. Anh nói với anh Hưng đi, là em không đùa nữa. Em thua cuộc rồi. Em phải lòng anh ấy rồi. Anh bảo anh ấy ra đây đi, ra đây gặp em một chút đi. Anh đi đi, anh đi gọi anh Hưng ra đây. Em xin anh đấy. Thế nhưng cậu Định đúng là tàn nhẫn. Cậu biết rõ ràng là Mợ đang cố gắng bấu víu vào hy vọng cuối cùng, nhưng mà cậu ấy lại lắc đầu. Cậu nói dân địa phương cũng như công an khẳng định rằng cậu Hưng đã chết, xác trôi mất, kể cả hy vọng tìm thấy thi thể của cậu ấy cũng mong manh vô cùng, bởi vì vách núi treo leo, rơi xuống đó không có đường sống. Nhưng cậu Định vẫn hy vọng có thể đem được cậu Hưng về với quê hương, cho gần gia đình. Chưa cứ lênh đênh như vậy, đúng thật tội nghiệp. Mợ Dao khóc, sau đó lại cười. Cười rồi lại khóc, mặc kệ mưa vẫn ầm ầm trút xuống, hai cơ thể ướt sũng. Mợ đi dưới màn mưa, mợ muốn thiếp đi. Khi tỉnh lại, mợ sẽ nhìn thấy cậu đang nằm bên cạnh mình, rồi mợ kể cho cậu nghe những gì đã trải qua. Khi đó cậu véo vào má của mợ và nói với mợ rằng tất cả chỉ là giấc mơ, anh đang ở đây với em rồi. Sau đó mợ thiếp đi. Mợ ngã quỵ xuống lòng đường lạnh ngắt. Cậu Định ôm lấy mợ, bế mợ lên, nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của mợ mà có chút động lòng. Khi mợ Dao tỉnh dậy thì bên ngoài đang tổ chức tang lễ cho cậu Hưng. Tay mợ được bác sĩ đang truyền nước. Còn Liễu nó nói đêm qua mợ ngất xỉu. Cậu Định bế mợ về và gọi bác sĩ đến khám cho vợ. Nói mợ bị suy nhược, không ăn uống nghỉ ngơi. Mợ hỏi con Liễu. Liễu này, cậu Hưng đâu rồi? Có phải cậu Hưng đi làm rồi, có phải không em? Con Liễu nghe mợ Dao hỏi mà hoảng hồn, ngồi xuống giường. Nó sờ trán của mợ. Mợ ba ơi, mợ không sao chứ? Mợ đừng làm con sợ. Tôi hỏi em là cậu Hưng đi đâu rồi? Đi làm rồi hả? Em nói đi, cậu Hưng đâu? Trời đất ơi, đừng nói là mợ sốc quá, mợ bị mất trí nhớ rồi nhá. Mợ ba à? Em điên à? Trí với nhớ cái gì ở đây? Tôi hỏi em là cậu Hưng đâu rồi? Có phải cậu Hưng dậy trước rồi, sau đó đi làm rồi không? Em nói cho tôi nghe. Nói đi Liễu. Mợ bấu vào hai bả vai của con Liễu và lắc mạnh, đến mức kim truyền xê dịch, chảy máu ngược vào dây truyền nước. Con Liễu hú hồn, đè mợ Dao nằm xuống. Nó khóc lóc. Mợ ba ơi, mợ đừng như vậy mà. Con biết là mợ đau, nhưng mợ đừng tự hành hạ bản thân mình như thế. Cậu Định đang đi tìm để đưa xác cậu Hưng về. Mợ phải cố gắng lên. Mợ ơi, mợ cố lên. Mợ Dao nhìn chân chân lên trần nhà, đôi mắt như người vô hồn. Chả nhẽ mợ mất cậu thật rồi sao? Bà Dung nhờ cái bà hôm qua đi coi thử cậu Hưng bây giờ đang ở đâu, có cơ hội đem cậu ấy về hay không. Bà ấy đi cả buổi về, nói cậu Hưng đang trôi theo dòng nước, số cậu đã tận nên có tìm kiếm cũng vô ích. Thân xác ấy thuộc về sông nước, thủy thần gì đó. Bây giờ cần phải nhanh chóng đưa mợ Dao ra khỏi nhà, nếu không chẳng bao lâu sau nhà họ Hoàng lại có tang phụ mẫu. Bà Dung nghe xong thì tin sái cổ, lại thêm chị Châu và Nhã Thi, bà Thu Hồng đốc suối nên càng quyết tâm đổi cổ mợ Dao. Sau nhiều ngày tìm kiếm nhưng không có kết quả, coi thầy cũng nói là không tìm thấy cậu. Cậu bị thủy thần thu về làm người của thủy thần rồi, có tìm ý, chỉ là chuyện phí sức mà thôi. Những ngày sau đó là những ngày tháng ảm đạm trong cuộc đời của Dao. Mợ không ăn uống, không ngủ nghỉ, hai con mắt đờ đẫn, giống như cái xác không hồn. Sau khi tang lễ của cậu Hưng xong xuôi, bà Dung đi dù gì to nhỏ với ông Minh, nói đi xem mấy thầy, người ta đều nói rằng mạng mợ Dao quá lớn, nên khắc chết ông Lục và cậu Hưng. Cái gì mà mợ là lừa lớn, ông nội và cậu Hưng là mệnh thủy, nhưng là con nước nhỏ. Nước nhỏ gặp lửa lớn, táp khô, nên mất mạng cả ông lẫn cháu. Nếu như mợ còn ở đây, thì cả ông Minh và bà Dung đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhất định là có người nằm xuống, mà công ty, chuyện làm ăn cũng sa sút theo. Ông Minh nghe vậy thì ông lăn tăn, bởi vì rõ ràng là sau khi cưới mợ, không bao lâu thì con mợ cũng mất, rồi đến ông nội đến cậu Hưng. Công ty thì bị cạnh tranh, tụt doanh thu mà từ trước đến nay chưa từng có. Không lẽ nào lời thầy phán là thật sao? Theo tôi thì có thở có thiêng, có kiêng có lành. Bây giờ con chúng ta mất rồi, nó ở đây cũng chả làm gì. Thôi thì cho nó về với nhà của nó, sau này muốn lấy ai cũng được. Coi như là mình tạo cơ hội cho nó có hạnh phúc về sau. Ông mình nghe vậy thì nghĩ đúng. Mợ Giao còn quá trẻ, đời mợ ấy còn dài, không thể nào sống như thế này mãi được. Cũng phải cho mợ đi tìm hạnh phúc mới. Nhưng ông nói cứ để cho mợ Giao ở đây, ít gì phải qua 3 tháng 10 ngày của cậu Hưng, rồi sau đó mới tính tiếp. Bây giờ cậu Hưng vừa mới mất, ông bà đau thì mợ ấy cũng đau. Đuổi đi lại mang tiếng với bà con lối xóm. Bà Dung không nghe. Bà ấy nói rằng mợ Giao còn ở trong nhà ngày nào thì bà càng lo sợ ngày ấy. Không biết người tiếp theo bị mợ Giao khắc chết sẽ là ai. Mình tin thì tin có mức độ thôi. Bà đừng có mụ mị quá. Bà không nghe đức năng thắng số à? Cứ sống tốt đi, mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Coi như là tích phước cho con của mình. Mà con Giao, nó không phải là đứa xấu bụng. Nhưng mà ông... Cứ tính như vậy đi, tôi không muốn nhắc lại chuyện này. Bà còn chưa đủ đau lòng hay sao? Bà Dung không dám cãi lại ông Minh. Nhìn ông ấy lại lên đường qua bên Campuchia tìm kiếm cậu Hưng. Ông ấy đi tìm cậu Hưng hay là đang chạy trốn sự thật? Sự thật ông ấy đã mất đi đứa con trai duy nhất của mình. Bà Dung đi ngang qua phòng của mợ Giao, nhìn thấy mợ đang ngồi co ro trên giường ôm bức ảnh cưới của cậu mợ mà ngắm nghía. Nước mắt của mợ lại chảy xuống ướt cả khung hình. Bà đứng bên mép cửa, nghe mợ tự nói một mình. Anh Hưng, sao anh bỏ em chứ? Anh không về với em thật sao? Chúng ta còn nhiều thứ chưa thực hiện cùng nhau mà. Sao anh lại nỡ bỏ em đi? Em nhớ anh. Em nhớ anh nhiều lắm. Mợ Giao nói rất nhiều. Tiếng mợ nấc nghẹn, mặt mũi bơ phờ thất thần. Từ ngày cậu Hưng đi, mợ có ăn uống ngủ nghe gì đâu. Người gầy sọp mới hơn một tuần mà mợ sụt 4 đến 5 kg. Hai con mắt trũng sâu ôm lấy di ảnh của cậu mà khóc. Đến giây phút này mợ không tin, cũng không chấp nhận cậu đã rời xa mợ mãi mãi. Mới ngày nào cậu còn cười nham nhở trước mặt mợ cơ mà, còn lè lưỡi trêu ghẹo mợ, làm mợ điên lên đánh cậu thùm thụp. Bây giờ muốn nghe những lời trêu ghẹo đó thì mợ không còn nghe được nữa rồi. Mợ gào lớn trong tuyệt vọng. Anh Hưng, sao anh bỏ em? Tại sao? Anh về với em đi mà. Em xin anh. Cuộc đời của mợ từng đau đớn một lần khi ba mẹ bị tai nạn giao thông và mất. Khi đó mợ còn nhỏ, nhưng mà mợ biết đau. Mợ khóc vật vã, mợ ngất lên ngất xuống trong vòng tay của ông nội. Bây giờ nỗi đau ấy lại tiếp diễn. Mợ mất đi người chồng đầu ấp tay gối. Lòng mợ đau như cắt, nước mắt hóa thành dòng mà chảy xuống tong tong. Bà Dung nhìn thấy cảnh này, làm sao mà kìm được nước mắt. Bà là mẹ của cậu Hưng, bà còn đau đớn hơn cả mợ. Mang thai 9 tháng, bồng bế 3 năm, rồi nuôi nấng cậu khôn lớn thành người. Ấy vậy mà cậu đành bỏ lại cha mẹ mà đi trước. Bà chạy đến bàn thờ của cậu, trách cậu bất hiếu, để hai kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh trong tận cùng đau đớn. Những ngày sau đó, trong nhà họ Hoàng hoàn toàn ảm đạm, không ai nói, không ai cười. Bữa ăn không đủ người giống như xưa, mà nói ra là chả có ai muốn ăn uống gì. Chỉ có chị Châu là suốt ngày gây chuyện và đòi đuổi mợ Giao đi. Nói mợ là cái đồ sao chổi, đồ hắc ám, ám què nhà họ Hoàng. Mợ Giao không màng lời của chị ta, cứ nhốt mình trong phòng, ôm lấy ảnh của cậu Hưng và khóc. Nhưng chị Châu lại cứ kiếm chuyện với mợ. Bà Dung cũng lo sợ mợ khắc chết mình giống như lời thầy bói, nên mới bước vào trong phòng, nói với mợ Giao. Giao này, con đang còn trẻ, đời của con còn dài lắm. Thôi thì duyên nợ của con với Trấn Hưng chỉ đến đây thôi. Con cứ về bên nhà con sống, tiền vàng cưới mẹ cho con hết. Con cứ giữ, muốn làm cái gì thì làm. Sau này con lấy chồng, cũng có cái làm của hồi môn. Kìa mẹ, anh Hưng vừa mất, mồ còn chưa xanh cỏ, mà mẹ lại lo cho con đi lấy chồng mới sao? Thì mẹ chỉ là lo cho con. Mẹ lo cho con, hay là mẹ nghe lời người ta nói rằng con khắc chết mọi người, nên mới nhanh nhanh đuổi con đi. Mẹ, hồi mẹ đi cưới con cho anh Hưng, mẹ cũng đi xem thầy, xem ngày xem tuổi mà. Thầy nói rằng tuổi bọn con không xấu. Nếu có, thì làm sao mẹ dám cau chầu đi đón con chứ? Bây giờ xảy ra chuyện, mẹ lại nghe theo lời người ta. Thôi được rồi, đó là quyết định của mẹ, con không dám bàn tán. Nhưng con nói luôn, anh Hưng mới mất, con muốn ở đấy hương khói cho anh ấy. Khi nào mãn tang thì con về, con ở với ông nội con. Vì người duy nhất để con ở đây đã không còn, con cũng chẳng thiết tha gì. Với lại mẹ yên tâm đi, tài sản nhà mình con chưa từng muốn chiếm đoạt, nên mẹ không cần phải ngày nào cũng nói dèm nói pha, đuổi khéo con. Mãn tang chồng con sẽ đi ngay. Bà Dung lúc này bị mợ Giao nói trúng tâm, nên bà hơi sượng, gật đầu liên tục. Nhưng nào ngờ Nhã Thi từ bên ngoài xông vào, nó chỉ tay vào mặt của mợ. Mày tính ở đây để khắc chết bà mẹ tao chứ gì? Mẹ, bà ngất xỉu trong công ty rồi. Mẹ mau đi vào bệnh viện ngay đi. Con chở mẹ đi. Cái gì? Con vừa nói cái gì? Anh Định mới gọi về, bảo ba bị ngất. Anh ấy đang đưa ba đi bệnh viện, bảo mẹ con mình vào trong ngay ạ. Trời đất ơi! Ông ơi là ông! Nhã Thì lúc này lại tiếp tục nói với mợ Giao. Mày phải cút đi. Mày mà còn ở đây ngày nào là ba mẹ của tao nguy hiểm ngày ấy. Mày cút đi, cái đồ xui xẻo. Mày cút đi! Nói xong, Nhã Thì chờ bà Dung đến bệnh viện. Ông Minh vì thương nhớ con mà suy sụp tinh thần, sức khỏe đi xuống, chứ không có vấn đề gì nghiêm trọng. Nhưng bác sĩ yêu cầu ông phải ăn uống nghỉ ngơi điều độ, nếu không bệnh càng ngày càng nặng thêm. Tạm thời mọi chuyện ở công ty ông giao cho cậu Định đảm nhiệm và xử lý. Đúng với ý đồ của bà Thu Hồng, bà ta sướng rơn, nằm ở nhà mà nhếch môi cười khanh khách, bởi vì kế hoạch của bà ta đã thành công mỹ mãn. Cái ghế cao nhất đang rất gần với con trai của bà. Bây giờ chỉ cần loại được ông Minh, tất cả mọi thứ sẽ thành công. Có điều suy cho cùng, ông Minh cũng là em ruột của bà ta. Nói ra thì bà ta cũng có chút không nỡ. Nhưng mà sức mạnh của đồng tiền và quyền lực quá lớn lấn át hai chữ tình thân. Bà ta mở tủ lấy cọc tiền lớn, cho vào giỏ sách. Canh giờ bác sĩ tan làm về nhà thì đến đó mua chuộc bác sĩ. Nhờ bác sĩ làm sao để cho ông Minh càng ngày càng suy nhược, thậm chí mơ hồ, không cần chết, nhưng mà là không đủ nhận thức để đảm nhiệm công việc của công ty. Trước số tiền quá lớn này, vị bác sĩ kia phân vân một lúc. Nhưng sau đó, ông ta gật đầu đồng ý ngay. Bà Thu Hồng nhìn như vậy thì sung sướng, cười tít cả mắt. Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm, nhất định tôi sẽ hậu tạ thêm cho bác sĩ, thật là hậu hĩnh. Ngày qua ngày, mọi người gần như dần dần chấp nhận sự ra đi của cậu Hưng. Ông Minh thì đau ốm, bà Dung thì đau lòng, không màng ăn uống. Nhã thì cũng vậy, cứ thơ thơ thần thần ôm lấy ảnh của cậu Hưng mà khóc mãi. Mợ Giao cũng không khá hơn, mợ không còn khóc như những ngày đầu. Nhưng mà người ta cảnh giới nhất của đau đớn chính là không còn khóc, bởi vì trái tim của mợ đã bị chai sần cảm xúc. Sự đau đớn cùng cực ấy, ai đã trải qua sinh ly tử biệt thì mới hiểu hết được. Cậu Định bận bịu chuyện công ty, ít hôm lại đến thăm ông Minh và báo cáo tình hình trong công ty cho ông được rõ. Hiện tại thì công ty đã trở lại quỹ đạo như cũ, bởi vì mấy công ty cạnh tranh kia thua lỗ và phá sản. Nhanh đến mức ông Minh nghi ngờ có khi nào người cố tình phá. Cậu Định lúc này lắc đầu. Chắc là không đâu cậu, không ai rảnh rang bỏ ra số tiền lớn như vậy chỉ để phá chúng ta. Có thể là họ có ý định cạnh tranh thật, nhưng vì phá giá thị trường nên không trụ được lâu. Đúng là sai lầm, bây giờ phải gánh hậu quả thôi. Còn chúng ta thì càng ngày càng đứng vững. Con vừa mới ký được hợp đồng mới, mọi thứ đều ổn hết. Cậu cứ yên tâm mà nghỉ ngơi, mọi việc cứ để con lo. Ừ, lúc này đúng là cậu chỉ có thể trông cậy vào mỗi mình con thôi Định à. Cậu đừng có lo gì hết, phải cố gắng nghỉ ngơi cho thật khỏe là được. Thế con về đi, trời cũng tối rồi. Dạ vâng, cậu nghỉ ngơi. Cậu Định cố tình đi ngang qua phòng của mợ Giao thì thấy cửa phòng đóng chặt. Cậu tính gõ cửa thì nhìn thấy con Liễu bưng một ly sữa từ dưới bếp lên. Nó hỏi cậu. Cậu định tìm mợ ba sao? Ừ, dạo này mợ ba thế nào? Tôi tính hỏi thăm vài câu. Mợ ba buồn lắm, có ăn uống được gì đâu cậu. Ốm nhom, còn pha sữa cho mợ uống. Nói rồi nó mở cửa, nhưng không thấy mợ Giao trong phòng. Nó nhíu mày. Mợ ba đi đâu rồi ta? Chắc là mợ lại ra ngoài nhà mát rồi. Mợ hay ngồi đó một mình lắm. Hay là mình ra đấy, cậu Định nhá. Liễu cứ làm gì thì làm đi, đưa ly sữa cho tôi. Tôi đem ra cho, sẵn tôi an ủi cô ấy vài câu. Dạ vâng, thế thì cậu cầm giúp con. Cậu ơi, cậu nói sao cho mợ uống hết ly sữa này giùm con nhé. Tội nghiệp mợ ba lắm, chồng thì chết, nhà chồng ngày nào cũng kiếm cớ để đuổi mợ ấy đi. Tại mợ ấy còn thương cậu ba nên ráng ở lại đến mãn tang. Chứ mà như con ấy, con bị đuổi như vậy, con về nhà cha má con rồi, ai mà thèm ở lại nghe chỉ chiết chứ. Nhất là cô Châu với cô Thi, ngày nào cũng gây sự với mợ ba. Tại mợ đang buồn, chứ như bình thường mợ không có hiền để yên đâu. Ừ, tôi biết rồi, cảm ơn Liễu. Cậu Định cầm ly sữa nóng đi ra hướng nhà mát. Thấy mợ Giao đang ngồi một mình, tựa đầu vào cột nhà, ánh mắt vô hồn nhìn về nơi nào đó. Cậu Định ngồi xuống, đưa cho mợ ly sữa. Em uống chút sữa, con bé Liễu nó mới pha cho em. Anh cứ để đấy đi. Em uống đi chứ, còn đang ấm nóng, để thêm nó nguội mất. Em không có tâm trạng để ăn, để uống đâu. Anh biết, anh hiểu tâm trạng của Giao bây giờ. Nhưng mà Giao này, người chết không thể nào sống lại. Thế chả nhẽ em cứ định sống như một cái xác không hồn như thế này mãi sao? Em làm như vậy, Hưng nó trên trời, nó không an lòng. Em nghe anh, ăn uống, nghỉ ngơi, em phải khỏe mạnh, mới là mong muốn của Trấn Hưng chứ. Mợ không nhìn cậu Định mà nói với cậu. Em làm sao có thể ăn uống nghỉ ngơi khi mà chồng em chết đây? Em cũng là con người bình thường, em cũng biết đau đớn, em biết nhớ thương chứ. Huống hồ anh ấy đi như vậy, thân xác không biết trôi về đâu. Càng nghĩ, em càng đau đớn tận tâm can. Nghĩ đến anh ấy lạnh lẽo dưới dòng sông, mà trái tim của em như có ai đó đang sát muối vào. Dừng lại tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng, mợ Giao lại tiếp tục nói. Em cứ ước ao mọi thứ chỉ là một giấc mộng, mà em mơ thấy tỉnh giấc anh ấy lại về bên em. Hoặc là thời gian có thể quay lại, em ngàn vạn lần không cho anh ấy đi, chuyển đi định mệnh ấy. Thì bây giờ em không mất đi anh ấy. Cậu Định vỗ vỗ lấy tấm lưng đang run lên lật bật của mợ. Cảnh tượng đó lại bị Nhã Thi nhìn thấy. Nó lấy điện thoại ra chụp lại, quay phim cảnh cậu Định đang định ôm mợ Giao. Nhưng cũng may là cậu kịp thời suy nghĩ, chỉ có vỗ vỗ vào mảnh lưng gầy của cô, khuyên cô cứ khóc đi. Khóc không làm cho người ta chết sống lại, nhưng có thể giải tỏa những bế tắc trong lòng. Khóc xong, ít ra, cô lại cảm thấy dễ chịu hơn. Từ dạo đó, cậu Định rất hay lui tới, trước là để báo cáo tình hình công ty cho ông Minh được biết, sau đó chính là an ủi em dâu. Nhã thì để ý, và cô ta cũng nhận ra ý đồ trong đôi mắt của cậu Định, nên nó hẹn cậu Định ra ngoài quán cà phê để nói chuyện. Không có vòng veo, nó trực tiếp hỏi thẳng cậu Định. Anh Định này, anh thích chị Giao có đúng không? Đôi tay đang khuấy cốc cà phê của Định ngưng lại. Cậu cười nhẹ và không phủ nhận. Tính tình em dâu rất hòa đồng và thân thiện. Ai cũng thích, đâu có riêng gì anh. Anh đừng có trả lời kiểu chung chung đấy. Em biết anh thích chị ta, theo kiểu ái tình nam nữ cơ. Con mắt anh nhìn chị ta vô cùng si mê. Cậu Định không trả lời vội, mà cho ly cà phê lên miệng của mình, thong thả thảnh thơi, không hề sợ sệt trước câu hỏi của Nhã Thi. Em hẹn anh ra đây chỉ để hỏi anh chuyện này sao? Đúng là rảnh rang nhỉ? Vâng, em đang rảnh mà. Với lại anh đừng quên, anh là anh họ của anh Hưng, là anh chồng của chị Giao. Anh mà có ý với chị ta là sai trái. Cậu Định nghe xong bật cười. Cậu chắp hai tay vào nhau, nhìn thẳng vào mặt của Nhã Thi. Sai trái chỗ nào? Nói nghe thử xem nào. Thì anh chồng mà thương em dâu chẳng sai à? Anh đừng có giả ngu. Vậy em gái thương anh trai thì có sai không nhỉ? Nhã Thi. Cô ta bị câu hỏi của cậu Định làm cho cả kinh, người run lên trong vài giây, sau đó mới lấy lại được tinh thần. Nó làm như không hiểu gì, mà nói. Em gái thương anh trai thì làm gì sai chứ ạ? Anh em chẳng phải nên thương và yêu nhau hay sao? Đúng, anh em thì nên yêu thương đùm bọc nhau. Nhưng mà yêu thương ở đây ấy, là tình cảm gia đình. Chứ còn tình cảm khác ấy, thì kỳ cục lắm. Anh Định, anh đang nói cái gì thế à? Mép môi của cô ta giật giật. Cậu Định thì giữ khuôn mặt điềm tĩnh của mình, giọng không lớn cũng không nhỏ. Nhã Thi này, em thừa hiểu ý anh nói, lại còn bày đặt hỏi. Ở đây không có ai. Tháo cái mặt nạ ra đi cô bé à? Nhã Thi run sợ, hai chân cô ta run lên, vội vàng chụp lấy ly nước cam mà uống ừng ực. Cậu Định bật cười và nói tiếp. Cứ bình tĩnh đi, ai đã làm gì mà hoảng hốt thế kia? Anh đâu có nói là anh vặt mặt em ra trước mặt mọi người. Đừng lo lắng như vậy chứ. Anh Định, anh biết gì rồi? Biết những gì cần biết, đủ để làm cho cậu mợ điêu đứng một phen. Lúc này hai tay của cô ta phải bấu mạnh vào thành ghế mới ngồi vững được. Ban đầu vốn dĩ Nhã Thi muốn hẹn cậu Định ra đây để dằn mặt cậu ấy, không cho cậu ấy có ý đồ với mợ Giao. Bởi vì Nhã Thi biết rằng cậu Định cũng là một người xuất sắc. Nó không muốn mợ Giao được người xuất sắc như cậu Định để ý. Nó ghét mợ Giao, nó không muốn mợ được những thứ tốt nhất. Nó không muốn mợ được hạnh phúc. Nào ngờ tình cảm hoàn toàn bị đảo ngược, lại bị cậu Định nắm được thóp của nó. Nó nuốt xuống một ngụm nước bọt, tiếp tục hỏi cậu Định. Anh muốn gì? Anh đâu có muốn gì đâu. Là em hẹn anh ra đây mà. Sao lại hỏi thế? Ý anh là gì? Anh nói toẹt ra đi. Anh cũng đâu có đàng hoàng gì đâu. Cái loại anh chồng lý thích em dâu, tưởng tốt đẹp lắm à? Anh đâu có nói anh đàng hoàng hay là anh tốt đẹp gì đâu. Nhã Thi à? Còn chuyện anh thích Giao là chuyện hết sức bình thường. Cô ấy xinh đẹp, thẳng thắn, cương trực, lại quá chồng. Anh lại chưa có vợ. Trai đơn gái chiếc như vậy thì không hợp lý chỗ nào. Nhưng chị ta là em dâu của anh cơ mà. Và không xứng với anh đâu. Tôi chẳng biết chị ta có cái gì mà cả anh và anh Hưng đều đâm đầu vào con nhỏ nhà quê đấy. Đúng là đồ vô học. À, hay là nó có bùa, nên bỏ bùa các anh hết cả rồi. Cậu Định nhếch môi, nhưng mà nụ cười của cậu lại vô cùng nguy hiểm. Cô bé này cũng xuất thân nhà quê mà ra. có cao quý gì hơn ai mà khinh thường người ta hả? Cô bé kia. Kinh hãi. Đúng vậy. Nhã thì kinh hãi không nói thành lời, vội vàng chụp lấy cốc nước cam lên và uống, nhưng mà run rẩy đến mức đánh rơi cả cốc nước xuống đất. Lúc này, đổ hết lên người. Cậu Định cười khẩy, đứng lên rút khăn giấy trên bàn, đi qua chỗ Nhã Thi đang ngồi, nhét khăn giấy tận tay cô ta, khom người xuống, nói vào tai của cô ta. Đừng có sợ, chúng ta trao đổi một chút. Trao đổi cái gì chứ? Em giúp anh tác động đến cô ấy. Chuyện của em, anh xem như là chưa từng biết. Nhã Thi trợn mắt lên nhìn cậu Định, lắp bắp. Lấy gì? Mà tôi tin anh. Tùy em thôi. Hiện tại thằng Hưng nó chết rồi. Trước sau gì cô ấy cũng rời khỏi nhà họ Hoàng, sống một cuộc đời mới. Anh chẳng qua là đang muốn rút ngắn thời gian một chút thôi. Còn cô em đây thì khác anh. Cái danh cô công chúa nhỏ, mỏng manh lắm. Có giữ được không thì tùy thuộc vào cô em. Nói xong cậu Định bỏ đi. Nhã Thi ngồi đó run lên bần bật, mặt mũi tái mét, không còn một giọt máu. Qua mấy phút như vậy, mới định thần mà chạy theo cậu Định, kéo tay áo của cậu ta. Được rồi, tôi hứa với anh, nhưng anh phải giữ bí mật cho tôi. Dĩ nhiên. Thế bây giờ, anh muốn tôi phải làm gì? Lên xe đi, chúng ta vào đó nói chuyện. Trong khoang xe lúc này chỉ có hai người, là cậu Định và Nhã Thi. Cậu Định thì thong thả, thong dong vô cùng thoải mái. Còn Nhã Thi thì run rẩy, siết 10 ngón tay vào nhau, lấm lét nhìn cậu Định. Không chịu được sự im lặng chết chóc này, Nhã Thi là người chủ động lên tiếng. Anh Định, anh muốn thế nào? Anh nói thẳng ra đi. Như anh đã nói, em tác động đến Giao. Nói tốt về anh một chút, tạo cơ hội cho anh và Giao gặp gỡ thường xuyên. Như là rủ cô ấy đi chơi này, đi ăn đi mua sắm, anh sẽ tình cờ xuất hiện. Chúng ta trong ứng ngoài hợp, đôi bên cùng có lợi. Ok. Anh không sợ nó khắc chết anh à? Chết vì khái là cái chết sung sướng. Sợ cái gì chứ? Đúng là đồ điên. Anh cũng điên giống như em thôi Nhã Thi à? Anh tự tin đến mức không tự mình tấn công hay sao? Mà phải cần đến tôi. Đằng nào thì cũng đến điểm đó. Vậy sao ta không chọn con đường tắt cho nhanh, đỡ mất thời gian, đúng không nào? Trong tình yêu mà anh tính toán đến như vậy sao? Mỗi người một quan điểm, mỗi người một cách yêu. Em không cần quan tâm. Việc của em bây giờ là giúp anh. Anh cũng không phanh phui chuyện của em. Chúng ta hợp tác vì lợi ích đôi bên. Ai ai cũng có lợi. Nhưng nếu như anh nuốt lời thì sao? Làm sao tôi tin anh là anh giữ lời hứa với tôi chứ? Nhớ anh xong việc, anh trở mặt với tôi thì sao? Ồ, yên tâm. Cô em ơi, chỉ cần em giúp anh có được cô ấy, chuyện của em không có người thứ tư biết. Câu nói đầy ẩn ý của cậu Định cùng với nụ cười của cậu làm cho Nhã Thi thêm kinh hoàng. Tim của cô ta muốn rớt ra ngoài, cuối cùng đành đồng ý lên chiếc thuyền cùng với cậu Định, trở thành một đội. Những ngày sau đó, ông Minh vẫn mệt mỏi, nằm ở trên giường. Ông cảm thấy người của ông dễ dàng hoa mắt chóng mặt, lại buồn ngủ miên man. Có chuyện Định nói nhưng rồi lại quên. Đi gặp bác sĩ, thì cái ông bác sĩ kia đã bị bà Thu Hồng mua chuộc. Ông bác sĩ nói ông bị đả kích sau cái chết của con trai. Và nhiều năm qua làm việc cao độ không nghỉ ngơi, nên bây giờ sức khỏe có phần giảm sút. Bây giờ phải nghỉ ngơi, ăn uống theo chỉ định của bác sĩ. Một thời gian sau thì mới hồi phục. Còn nếu như ông cứ đâm đầu vào công việc thì rất dễ bị đột quỵ, tử vong. Nghe bác sĩ nói mức độ nguy hiểm đến như vậy, bà Dung cương quyết không cho ông Minh đi làm, cứ giao hết việc và quyền hạn cho cậu Định. Bà Dung đầu óc đúng là đơn thuần, cho rằng cậu Định là cháu ruột của chồng, chắc là không hài lòng đâu. Cũng may mắn là ông Minh không có nhân tình, vợ hai vợ ba đấy. Chứ với đầu óc đơn thuần của bà Dung thì bà ta bị loại ngay vòng gửi xe rồi. Chưa còn ai mà đấu tập tiếp theo chứ. Vì bị cậu Định nắm thóp nên Nhã Thi lần la qua phòng mợ Giao nói chuyện. Nó ghét mợ Giao lắm, nhưng mà cố tình già là hỏi han. Chị Giao, chị đang xem ảnh của anh Hưng à? Mợ ừ nhẹ một tiếng, đôi mắt vẫn dán vào khung ảnh có nụ cười tươi rói của cậu. Ai cũng buồn vì sự ra đi đột ngột của anh ấy. Nhưng mà thôi chị ạ, người mất cũng mất rồi, người sống thì phải cố mà sống. Sống thay cho cuộc đời giang dở của anh ấy. Chị phải ráng lên, chị còn trẻ, đừng có chìm đắm trong biển khổ. Chúng ta đi dạo một chút, nhá. Mợ Giao bất ngờ trước những gì mà Nhã Thi vừa nói. Tại sao hôm nay nó tốt đột xuất như thế? Từ hôm cậu Hưng mất, nó hùa theo mọi người xua đuổi mợ cơ mà, chửi mắng mợ. Mợ nghĩ còn trong 100 ngày của cậu Hưng nên không tính đến chuyện của nó. Nhưng tự dưng nó ngọt ngào thế này, mợ cảm thấy có điều gì không ổn. Hay là nó định bày mưu kế gì đây? Nhưng mà cậu Hưng không còn, nó còn định làm cái gì chứ? Kìa chị Ba, sao chị nhìn em dữ vậy? Em nói sai chỗ nào sao? Không có, nhưng mà chị không muốn đi đâu cả. Tối chị còn thắp hương cho anh Hưng. Anh Hưng thương chị, anh ấy muốn chị sống vui vẻ hạnh phúc. Nếu như thấy chị ngày ngày đau khổ u uất thế này, chắc là anh ấy không yên lòng đâu. Chị Giao à, chị thay đồ đi. Em đưa chị đến một chỗ. Đi đâu? Thì chị cứ thay đồ đi. Nhưng mà em phải nói đi đâu chị mới đi chứ. Đi khu vui chơi. Hồi nhỏ em và anh Hưng hay đi lắm. Bây giờ chúng ta ra đấy một chút nhé. Em cũng nhớ anh trai em. Mợ Giao định nói một số chuyện nhưng rồi lại thôi. Cố để qua 3 tháng 10 ngày của cậu Hưng. Sau đó cô sẽ tính tiếp. Nhã Thi chở mợ Giao ra khu vui chơi. Mà bây giờ cũng chẳng ai chơi. Mọi thứ trở nên cũ kỹ. Tuy nhiên đang còn chơi được. Nhã Thi chỉ vào cái xích đu rồi nói. Hồi còn bé em với anh Hưng hay ra đây chơi lắm. Em ngồi đây, còn anh Hưng thì đẩy em. Có khi còn có cả anh Định. Hai anh ấy thay nhau đẩy em. Chớp mắt một cái đã nhiều năm trôi qua. Người còn kẻ mất. Chị có thấy cái bập bênh kia không? Mỗi lần em sẽ ngồi trước, anh Hưng và anh Định ở đầu bên kia để cho em bật lên cao. Có lần cao quá em bị ngã, chảy cả máu, trẹo cả tay. Về nhà hai anh ấy bị ông nội phạt quỳ. Từ đó đến nay em rất sợ chơi cái trò đấy. Và không bao giờ chơi nữa. Đang nói thì Nhã Thi chỉ mợ Giao. Ơ, kia có phải là anh Định không nhỉ? Anh Định ơi, anh Định. Cậu Định xoay đầu nhìn lại, gương mặt tỏ vẻ bất ngờ, bước đến và hỏi. Sao hai em lại ở đây? Em thấy chị Giao buồn nên rủ chị ấy ra đây chơi. Còn anh, sao anh lại ra đây? Cậu Định lúc này trưng ra một khuôn mặt buồn bã. Anh nằm mơ thấy lại ngày còn bé, cùng nó và em ra đây chơi. Thế nên... Mợ Giao nghe cậu Định nằm mơ thấy cậu Hưng thì vội vàng hỏi. Anh nằm mơ thấy anh Hưng sao? Anh ấy có nói gì với anh không? Có nói rằng anh ấy bây giờ đang ở đâu không? Anh nói em nghe đi. Kìa, chị Giao, chị hỏi từ từ thôi, anh Định mới trả lời được chứ. Cậu Định hướng đôi mắt buồn ra xa, rồi trả lời với cô. Ban đầu anh thấy bọn anh hồi nhỏ, hay ra đây chơi, nô đùa với nhau. Lúc sau lại thấy mình mày của nó ướt sũng. Nó nhờ anh chăm sóc cậu mợ và em. Nhất là em. Nó nói anh phải quan tâm em. Và nói lại với em đừng buồn. Phần số của nó đã hết rồi. Bảo em phải mạnh mẽ lên. Đừng u sầu. Nó đau lòng lắm. Thế tại sao anh ấy không về? Báo mộng cho em chứ. Anh không biết sao à? Nhưng anh nghe nói không phải ai cũng hợp mạng để gặp. Có thể anh với nó chơi thân. Nên nó có nhiều điều muốn căn dặn anh. Giao này, Hưng nó không muốn thấy em cứ mãi u sầu thế này. Nó quyến luyến em, nó không đi đầu thai được đâu. Có thật không ạ? Thật chứ. Trong kinh Phật luôn dạy chúng ta, đừng có khóc lóc thương tiếc người đã mất, chỉ khiến người đó càng không nỡ rời đi. Ngược lại nếu thương người đó thì phải sống lạc quan vui vẻ. Chúng ta phải đọc kinh niệm Phật rồi hướng công đức cho người đó mới là cách tốt nhất. Cậu Định nói đúng là có lý, nhưng mà người thân yêu của mình vừa mới mất đi, thử hỏi được mấy ai có thể sống lạc quan vui vẻ. Có thể người ta làm được, nhưng mợ thì không. Mợ có trái tim của mợ được làm từ máu. Mợ có cảm xúc, mợ biết vui, biết buồn, biết hờn giận. Mợ không đủ sức để vượt qua những cảm xúc bình thường đó. Còn đọc kinh niệm Phật ư, thì mợ làm được. Nói năm ba câu, Nhã Thi lấy lý do đi mua chè nước, rồi đi về nhà. Cậu Định và mợ Giao đi một vòng khu vui chơi. Cậu Định kể về kỷ niệm của cậu và cậu Hưng cho mợ Giao nghe. Mợ im lặng lắng nghe từng lời, chứ không nói gì. Có lẽ im lặng cũng là cách. Mợ đang tưởng tượng ra dáng hình của cậu khi ấy, tưởng tượng ra nụ cười đẹp như tranh vẽ, cái khuôn môi mỏng dính đỏ au, khẽ cong lên hình vòng cung. Và khi cậu ôm lấy mợ ở trước gương, cậu nói rằng cậu đẹp trai, mợ Giao đẹp gái, sau này sinh con ra chắc chắn là cực phẩm nhân gian. Trai thì được nhiều cô để ý, còn con gái thì phải làm cổng kiên cố, nuôi thêm hai con chó để canh đám con trai trồng cây si trước nhà, bởi vì con cậu và mợ quá đẹp. Khi đó mợ bĩu môi, nói rằng cậu bớt ảo tưởng đi. Ấy vậy mà bây giờ, muốn cậu ảo tưởng cũng là chuyện không thể. Mợ buồn, mợ lại khóc. Cậu Định không dùng tay lau nước mắt cho mợ, bởi vì cậu biết mợ Giao không phải là một cô gái tầm thường, dễ xao động, nên cậu không vồ vập. Cứ vô tình gặp mợ, rồi nói chuyện với nhau, sống như một cái duyên. Dần dần hai người cũng thân thiết với nhau hơn. Thân thiết ở đây, dĩ nhiên là quan hệ anh chồng em dâu, chứ không hơn không kém. Thầm thoát một cái, đã qua 3 tháng 10 ngày của cậu Hưng. Ông Minh bà Dung cứ dục dịch, nhắc đến chuyện cho mợ Giao về quê của mợ. Mợ biết, chồng mình chết thật rồi. Mợ khó lòng ở lại đây. Mà ở đây để làm cái gì cơ chứ? Người ta đâu có muốn mợ ở lại. Mặt mợ đâu dày đến mức bị đuổi cũng không đi. Chẳng qua là mợ cố trụ cho đủ 100 ngày của cậu, rồi mới nói rõ ràng. Giờ đã qua 100 ngày, mọi người cũng dần bình tĩnh hơn. Mợ mới mời ba mẹ chồng và Nhã Thi để nói chuyện. Dạ thưa ba, thưa mẹ, dù là chuyện không ai mong muốn, nhưng nó không may xảy đến. Con biết nhà mình ai cũng đau lòng. Con đau một thì ba mẹ đau 10. Bởi vì ba mẹ là người sinh ra chồng con và nuôi anh ấy khôn lớn. Con thay mặt anh ấy cảm ơn ba mẹ. Nói đến đây ai cũng rơm rớm nước mắt. Thà không nhắc thì thôi, nhắc lại ai cũng đau lòng xót dạ. Tuy rằng con và anh ấy mới cưới không lâu, nhưng một ngày là vợ chồng thì sốt kiếp cũng là vợ chồng. Có thể sau này con gặp được người đàn ông khác, có thể là con đi bước nữa. Nhưng mà con mong ba, con mong mẹ cho phép con được về đây cùng bái anh Hưng vào ngày giỗ của anh ấy và Tết âm lịch hàng năm, cũng là để con chọn nghĩa tình với người mà con yêu thương. Ông Minh gật đầu chấp thuận. Con đang còn trẻ, chuyện sau này con có mối quan hệ mới, ba mẹ hoàn toàn ủng hộ cho, nên con không cần phải bận tâm. Thế này, con nói như vậy thì ba mẹ cũng nói rõ ràng luôn là ngày cưới ba mẹ cho con những gì thì cái đó là của con hết. Tiền bạc, trang sức hay bất cứ thứ gì cũng vậy, đều thuộc về con. Sợ thằng Hưng nó không còn, mà ông con ở dưới đấy cũng thui thủi một mình, con cứ về đấy bầu bạn với ông, cho có ông có cháu. Còn muốn về đây chơi, con cứ gọi cho ba, ba cho xe xuống đón. Nơi này lúc nào cũng chào đón con. Con cảm ơn ba. Với lại tiện thể đây, con muốn thưa với ba mẹ một chuyện. Mợ nói xong câu này, ánh mắt liền nhìn về phía Nhã Thi, làm cho cô ta như bị một luồng điện chạy qua, giật bắn người. Cảm giác sợ hãi ập đến. Có chuyện gì con nói đi. Dạ con muốn nói. Mợ Giao vừa nói đến đây thì Nhã Thi liền la lên, đánh lạc hướng chú ý của mọi người. Nó ôm lấy ngực của mình, nói rằng mình không thở được. Bà Dung bảo mợ Giao gọi xe cấp cứu cho Nhã Thi, đi bệnh viện gấp, còn chuyện gì thì nói sau. Mợ đoán nó giả vờ, nhưng mà mợ không dám làm liều. Nhỡ như nó bị thật, thì nó có bề gì, mợ không gánh được trách nhiệm, nên mợ im lặng. Đợi nó khỏe lại, sau đó mợ mới tính tiếp. Đi vào bệnh viện, bác sĩ khám xong, nói rằng Nhã Thi có thể mắc chứng bệnh lạ, hoặc là bác sĩ không đủ chuyên môn để khám ra bệnh. Theo kết quả thì tim của Nhã Thi bình thường, nhưng mà nó bảo là thường hay đau nhói lên vài giây rồi thôi. Bác sĩ khuyên có điều kiện thì nên đi tuyến trên để thăm khám cho kỹ càng. Dọc đường về nhà, Nhã Thi cứ nhìn mợ Giao chân chân. Đến khi về nhà bà Dung đi ra ngoài, chỉ còn mợ Giao trong phòng, thì nó liền túm lấy tay của mợ. Chị định nói gì với ba mẹ? Mợ Giao nhìn xuống cánh tay đang bị nó bóp chặt thì ngẩng lên hỏi ngược lại nó. Em sợ cái gì mà em phải giả vờ như vậy chứ? Tôi không giả vờ, chị đừng có vu oan cho tôi. Tùy em, có hay không ấy, lương tâm của em tự biết. Vậy chị định nói gì với ba mẹ tôi? Tại sao tôi hỏi chị không nói? Nhã Thi hơi kích động bóp mạnh vào tay của mợ Giao. Mợ hất ra. Bỏ tay ra. Nhã Thi nới lòng, dần dần buông cổ tay của mợ Giao ra. Mợ hỏi ngược lại nó. Em làm gì xấu hay sao mà em phải giật mình? Chị chỉ muốn nói với ba mẹ chuyện của anh Hưng và em mà thôi. Tôi và anh Hưng thì có chuyện gì chứ? Chị đừng có ngậm máu phun người. Thì tính ra là chị chưa nói gì cả. Tại sao em sồn sồn lên như vậy chứ? Em làm gì khuất tất, đúng không? Tại sao em lại sợ như thế? Tôi chả có gì cả. Con người của chị đúng là thật ghê gớm. Chị định bịa chuyện để chia rẽ tôi và ba mẹ. Uổng công bao ngày qua tôi sợ chị buồn, đưa chị đi chơi đi ăn uống. Bây giờ chị ăn no rồi, chị quay lại chị cắn tôi à? Nhã Thi, em ăn nói cho đàng hoàng. Tôi là người chứ không phải chó mà cắn. Với lại em biết tôi định nói chuyện gì mà cứ mặc định rằng tôi nói xấu em chứ? Vốn dĩ em có tật, em mới giật mình có đúng không? Miệng lưỡi của chị đúng là sắc bén không ai bằng. Nhưng mà dù chị có định nói gì với ba mẹ thì ba mẹ không tin chị đâu. Bởi vì sao chị có biết không? Bởi vì tôi là con gái của ba mẹ, còn chị chỉ là người dưng nước lã thôi. Ngày trước còn có anh Hưng, bây giờ anh ấy chết rồi, nơi này không ai chào đón chị đâu. Chị đi đi. Dĩ nhiên là tôi sẽ đi, nhưng trước khi đi tôi phải để lại cho ba mẹ biết rằng đứa con gái luôn tỏ ra ngoan ngoãn, nhưng mà sau lưng lại đi yêu thầm anh trai của mình. Nhã Thì nghe, sau đó hét lớn, nghiến răng từng chữ. Chị im ngay, chị không được nói bậy bạ. Tôi không có. Có hay không trong lòng em rõ nhất. Không ngờ một cô công chúa nhỏ luôn tỏ ra dịu dàng, thanh cao, lương thiện, nhưng trong đầu lại suy nghĩ bệnh hoạn như vậy. Đi yêu anh trai của mình sao? Chị có bằng chứng không? Tại sao chị dám nói như vậy chứ? Tôi nói rồi, có hay không ấy, trong lòng của cô tự biết. Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra thôi. Giấy làm sao mà gói được lửa chứ? Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 11 của câu chuyện Mợ Giao, được viết bởi tác giả Diễm My. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy là chúng ta vừa mới cùng nhau lắng nghe xong tập 11 của câu chuyện này rồi. Còn có vài tập truyện nữa thôi là kết thúc bộ truyện này. Và Tâm An biết được rằng là quý vị đang rất làm ngóng trông phần kết của câu chuyện này. Bởi vì đến cả bản thân Tâm An cũng vậy. Tâm An không tin rằng là cậu Hưng đã mất đi và cô gái tiên giao của chúng ta bây giờ lại phải một mình chống chọi với gia đình họ Hoàng. Và cô gái Nhã Thi đúng là bây giờ đã lộ bản chất, đúng không quý vị? Và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 12 của câu chuyện này để rồi xem cô gái tiên giao của chúng ta sẽ quyết định ra sao, quay trở về với ông nội và tiếp tục cuộc sống giống như trước đây,